Chiến thần bất bại, chương 4948. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4948. Vì vậy, tôi cho rằng mọi người nên hiểu thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, giữ lại mạng sống sau này mới có tiền đồ. Trần Ngạo nói thẳng, nghe vậy, sắc mặt của mọi người lập tức trở nên khó coi. Đây rõ ràng là đang giúp chư thiên thần giới khuyên ngăn mọi người. Đúng vậy, mọi người đều đã thấy sức mạnh của chư thiên thần giới. Hơn nữa, cho dù những vị tiền bối kia chịu xuống núi thì thần vương đế Tuấn cũng đã chết rồi. Ai có thể dẫn dắt chúng ta chống lại kẻ địch đây? Vả lại, nếu Bạch Khởi có thể đánh bại chư thiên thần giới thì chúng ta đâu đến bước đường như ngày hôm nay. Lúc này, một thành viên khác của nhà họ Trần lên tiếng phân tích. Không ai biết thế lực của chư thiên thần giới mạnh đến mức nào. Theo thông tin hiện có thì đó là một không gian độc lập vô cùng rộng lớn, quy mô vượt xa địa cầu. Vì vậy, lời này của người nhà họ Trần khiến mọi người đều lo lắng. Nếu đúng như lời mà người nhà họ Trần nói, không cúi đầu dưới chân chư thiên thần giới thì chỉ có một con đường chết. Thật ra, sở dĩ chúng ta có thể an hưởng nhiều năm thái bình như vậy đều là vì từ mấy vạn năm trước, thần vương đế Tuấn đã đánh bại chư thiên thần giới. Nhưng đáng tiếc là Chu Vũ Vương không chỉ giết đế Tuấn vì lợi ích cá nhân, mà còn cắt đứt con đường giữa người và thần, còn vì sự nghiệp lớn sụp đổ mà làm suy yếu thực lực của vùng ngoài lãnh thổ. Không có sự hỗ trợ của bọn họ thì chúng ta không thể đánh bại chư thiên thần giới. Lời này của Trần Ngạo không phải là không có căn cứ, dù sao nhà họ Trần cũng xuất thân từ chư thiên thần giới, nên biết rất rõ nội tình từ xa xưa. Sau đại chiến phong thần, Chu Vũ Vương không chỉ giết đế Tuấn, mà còn cắt đứt mối liên hệ giữa người và thần, để đày đọa người dân. Để đạt được mục đích này, Chu Vũ Vương thậm chí còn lập mưu chống lại đế Tuấn. Vốn dĩ, với thực lực của đế Tuấn, Chu Vũ Vương sẽ không bao giờ thành công. Nhưng khi đó, đế Tuấn vừa dẫn đầu các vị thần đấu một trận sống chết với chư thiên thần giới. Tải app NoLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Xét về tinh lực hay sức chiến đấu thì đều yếu thế hơn. Chu Vũ Vương biết rõ rằng giết đế Tuấn sẽ gây nguy hiểm cho kết giới vũ trụ, thậm chí là cả sự an nguy của địa cầu. Nhưng ông ta vẫn vì thiên hạ nhà họ Cơ mà phản bối đế Tuấn. Sau sự sụp đổ của đế Tuấn, địa cầu không chủ động phát động tấn công nữa. Dưới đòn tấn công của chư thiên thần giới hàng vạn năm qua, đảo kết giới vũ trụ đã vỡ một vết nứt. Có thể nói, nếu lúc này cả địa cầu diệt vong thì Vũ Vương Cơ Phát mới là thủ phạm thực sự. Nghe Trần Ngạo nói vậy, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Không ai ngờ Chu Vũ Vương năm đó lại phản bội đế Tuấn vì lợi ích cá nhân của mình, thậm chí còn đào một cái hố chôn địa cầu. Cách chương.